cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ninh nhướng mày nhìn hai người, ánh mắt đánh giá, hai người này, nhìn thế nào cũng không giống sát thủ đúng không? Người nam vừa đủ đẹp trai nhưng lại khiến người ta cảm giác rất khốn nạn, còn người nữ thì xinh đẹp nhưng tướng khắc nghiệt, nhìn là biết hai người giống như rác rưởi ngang hàng với Diệp Vũ Đường. Hai người tìm cháu à? Ninh Ninh lộ ra nụ cười đáng yêu, ngọt ngào ngây thơ đến khó tin. Cháu là con của Trình An Nhã. Vương Duệ không kìm được hét lên, run rẩy chỉ vào Ninh Ninh. Đôi mắt Trần Doanh Doanh đỏ hoe vì ghen tị, cô không thể tin nổi, đây là sự thật sao? Con trai của Trình An Nhã hóa ra là của Diệp Tam Thiếu, cô ấy không phải đã ở nước ngoài 7 năm rồi sao? Mẹ kiếp, người phụ nữ đạo đức giả đó may mắn làm sao, khó trách Diệp Tam Thiếu bảo vệ cô ta nên bọn họ mới có quan hệ như thế này. Các người tìm cháu, nhưng lại không biết cháu là ai. Ninh Ninh cười nhướng mày hỏi, cậu bé xác định hai người không phải sát thủ, người này nhìn rất quen, bộ dáng giống người cậu nhìn thấy trên lầu ngày hôm đó. Có vẻ như là bạn trai cũ của mẹ, đây là lần đầu tiên Ninh Ninh khinh bỉ mẹ ruột của mình, mắt nhìn này gà quá rồi đấy. Vương Duệ kéo Trần Doanh Doanh, trầm giọng nói, đi mau, chúng ta không thể chọc vào Diệp Tam Thiếu. Nếu là con của Trình An Nhã, nếu anh ta túm lấy dọa nạt Trình An Nhã, người phụ nữ kia có lẽ sẽ nghe, cô rất yêu con trai mình, nhất định sẽ không báo cảnh sát, nhưng nếu đây là con của Diệp Tam Thiếu, OMG, anh ta không kham nổi. Nhà họ Vương phá sản còn hơn vào tù mất mạng, Trần Doanh Doanh khinh bỉ nhìn anh ta, không có triển vọng, con trai của Diệp Tam Thiếu thì sao, bắt nó uy hiếp Trình An Nhã, mặc kệ nó là con của ai, chỉ cần Trình An Nhã giúp chúng ta, anh nghĩ đi, chúng ta nợ bọn cho vay nặng lãi nhiều như vậy, nếu không trả sẽ bị chém chết. Vương Duệ run sợ, nghĩ đến những người đàn ông cao to hung dữ kia, sắc mặt tái nhợt vì kinh sợ. Vương Duệ không nói gì nữa, Trần Doanh Doanh cười ngọt ngào với Ninh Ninh, ân cần nói. Tiểu Ninh Ninh, chúng ta là bạn của mẹ con mà. Thì sao, nhìn đã thấy rất đạo đức giả, cao thủ như ba mẹ cậu nhất định sẽ không phân biệt được thật giả. Mẹ cháu đang có chuyện gấp, để cô chú đưa cháu đi gặp mẹ. Trần Doanh Doanh vẻ mặt lo lắng, kéo cánh tay nhỏ bé của Ninh Ninh kéo đi. Có vẻ rất sốt ruột và lo lắng. Khóe môi Ninh Ninh lạnh đi, hai người này chắc không biết mẹ cậu hôm qua bị Diệp Vũ Đường đánh vẫn còn nằm viện đúng không? Ninh Ninh rút tay cô ra, người này không có tư cách chạm vào cậu, vừa định lên tiếng, sắc mặt cậu bé khẽ thay đổi. Cậu bé thấy rõ chấm đỏ đang di chuyển trên ngực Trần Doanh Doanh, nhanh chóng quét qua, sắc mặt cậu nhóc thay đổi rõ rệt, xong rồi. Có tay súng bắn tỉa tầm xa, chạy mau, Ninh Ninh dẫn đầu chạy ra khỏi cổng trường. Vương Duệ và Trần Doanh Doanh mừng rỡ, nhóc con lo cho mẹ chạy nhanh như vậy, hai người đi theo sau, bước thật nhanh. Đừng chạy nhanh như vậy, chạy chậm lại. Trần Doanh Doanh đi giày cao gót kêu to. Ninh Ninh giả điếc bỏ chạy một mạch, đây là trường học, đều là những đứa trẻ, ở đây nhất định không được đấu súng, đạn lạc nhìn không thấy, lỡ có ai bị thương, Ninh Ninh sẽ hối hận và áy náy cả đời. Đây là một vùng đất trong sạch không được vấy máu. Nếu không nó sẽ trở thành cơn ác mộng của mọi học sinh. Cậu bé không biết có bao nhiêu kẻ sát thủ, nhưng cậu bé chắc chắn rằng phải có ai đó ở tầm cao chỉ huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may bắn tỉa tầm xa có một khuyết điểm, một khi mục tiêu di chuyển hoặc có chướng ngại vật thì bắn nhất định sẽ không chính xác. Ninh Ninh đoán người này nhất định ở dãy nhà đối diện lớp mình, nhân lúc cậu bé ở trong đó mà tấn công. Chết tiệt, đến quá nhanh, không hề có sự chuẩn bị nào cả. Ông Diệp đã áp dụng tốt chân lý binh quý thần tốc. Nhấn nút màu xanh lá cây trên đồng hồ. Bật cảnh báo, từ hôm nay trở đi nhất định có người ở bên cạnh bảo vệ cậu bé. Nhưng bọn họ có lẽ không ngờ hôm nay ông Diệp lại phái ra sát thủ. Ninh Ninh vừa chạy đến cổng trường, một viên đạn bắn trúng chân, tung tóe bụi mù mịt. Đây là súng chân áp, không phát ra tiếng. Ninh Ninh sợ tới mức nhanh chóng né tránh, khéo léo nhảy ra ngoài, một loạt đạn xẹt qua chân. Vương Duệ và Trần Doanh Doanh hét lên. Đột nhiên, cách đó không xa có mấy tiếng súng vang lên. Ninh Ninh vui mừng khôn xiết. Chà, người của cậu bé ở gần đây, hình như đã giải quyết xong một tên. Lên xe đi, Ninh Ninh hét lên một tiếng rồi ngồi vào ghế phụ. Vương Duệ và Trần Doanh Doanh đều chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy. Cả người đều hoảng sợ. Nghe Ninh Ninh kêu một tiếng, họ nhanh chóng lên xe. Vương Duệ nhấn ga, lái hết tốc lực rồi nhanh chóng rời khỏi trường. Lát sau. Gió êm sóng lặng, ngoại trừ xa xa có mấy tiếng súng nổ thì không có thanh âm nào, theo xe chạy đi, ngay cả tiếng súng cũng không nghe thấy. Ninh Ninh không dám thả lỏng, hai mắt dán chặt vào gương xe, chú ý tình hình đường xá phía sau xe. Trần Doanh Doanh còn đang kinh ngạc hét lên. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Điện thoại của Ninh Ninh vang lên, là Bạch Dạ gọi, anh vẫn đang ở thành phố A. Ninh Ninh, em không sao chứ? Không sao, em rời trường rồi. Thấy rồi, Ninh Ninh lấy máy tính cầm tay từ trong cặp sách ra, nhanh chóng nhập một loạt câu lệnh, kiểm tra tình hình gần trường học, rất nhanh liền phát hiện trên màn hình hiển thị mấy địa điểm đấu súng, con số thương vong hiển thị, 2 người. Ninh Ninh, em phải chuẩn bị tinh thần, hôm nay anh điều động 4 người để bảo vệ em, không ngờ ông Diệp hành động nhanh như vậy. Bên kia có bao nhiêu người? 2 người, Ninh nhướng mày, cảm thấy có điểm gở, Bạch Dạ nói. Ông Diệp biết kế hoạch thất bại nên phái thêm một đội sát thủ, tổng cộng 20 người. Thật đáng đồng tiền bát gạo. Ninh Ninh cười lạnh, Bạch Dạ đã ở sân bay, vừa chỉ đạo người của mình điều động, vừa kiểm tra vị trí của Ninh Ninh, khóe môi cong lên. Ninh Ninh, kêu người bên cạnh lái xe đến đại lộ Thượng Hải Nam Kinh đi, lái xe từ phía bắc cảng Vân Anh. Được, Ninh Ninh bắt máy, kiểm tra GPS, trầm giọng nói. Đi đại lộ Thượng Hải Nam Kinh, tôi không muốn. Tôi muốn về nhà, rốt cuộc nhóc con cháu xảy ra chuyện gì? Vương Duệ sợ hãi run rẩy, hoàn toàn không nghe Ninh Ninh nói. Trần Doanh Doanh lần này cũng không định bắt cóc người, cô lạnh lùng nói. Vương Duệ, đẩy nó xuống, đừng để nó liên lụy chúng ta. Vương Duệ gật đầu, mở cửa xe, muốn đẩy Ninh Ninh xuống. Với tốc độ nhanh như vậy, nếu một đứa trẻ bị đẩy xuống vẫn còn cơ hội sống sót. Hai người bọn họ biết rõ điều này nhưng để không bị liên lụy đành phải hy sinh Ninh Ninh. Thật không may, họ đã tính toán sai. Đi đại lộ Thượng Hải Nam Kinh, lập tức, chĩa súng vào trán Vương Duệ, Ninh Ninh nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào. Số 1, sống, số 2, chết, chú chọn cái nào? Đừng làm càn, Duy hét lên, đẩy nó xuống, nó dọa thôi, là súng đồ chơi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ninh thuận tay bắn về phía Trần Doanh Doanh, tiếng súng không nghe thấy, nhưng đệm ghế đã thủng một lỗ lớn. Cậu nhóc cong khóe miệng, cười nhẹ, đồ chơi sao? Hay là cháu bắn thứ lên đầu cô một phát? Không, Trần Doanh Doanh sợ hãi nhìn chằm chằm cái lỗ thủng. Vương Duệ, nghe nó nói. Vương Duệ lại đóng cửa, quay đầu xe, lái về phía đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh. Phải nói rằng hai người này là những kẻ bắt cóc gà và xui xẻo nhất trong lịch sử. Cách chương.